Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Cẩm trở lại khách sạn, hai đồ đệ của cô và Nguyên Cảnh vẫn như cũ ngồi ở đó. Cô hơi nghi ngờ một chút. Mấy người làm sao không đi xem trò vui? Sở Lâm u oán cho Tô Cẩm một ánh mắt. Sư phụ, có phải người quên là tôi không biết dịch chuyển hay không? Tô Cẩm, cô thật đúng là quên mất việc này. Từ sau khi đại đồ đệ có roi tỏa hồn, từ trong tâm mình cô tạm thời đã loại bỏ đại đồ đệ ra khỏi hàng ngũ nhỏ bé yếu đuối cần được bảo vệ. Giờ phút này, Tô Cẩm yên lặng tiến hành suy nghĩ lại. Sau này sư phụ nhất định sẽ giám sát bài tập của anh nhiều hơn. Nhất là bùa dịch chuyển. Thời khắc mấu chốt, thứ này có thể bảo toàn mạng cho anh. Tô Cẩm nói nghiêm túc, đồng thời cô cũng đang suy tư một chuyện khác. Bùa dịch chuyển cần linh lực mới có thể thúc đẩy, mà linh lực cũng không phải một sớm một chiều là có thể tu luyện ra được. Nếu đã như thế, vì sao cô không thử nghiên cứu thăng cấp bùa dịch chuyển một chút chứ? Sau khi có suy nghĩ này, Tô Cẩm không chút do dự đuổi ba người kia ra ngoài. Tôi phải bế quan, Sở Lâm, Phương Chi Hạc, Nguyên Cảnh yên lặng đứng dậy rời đi. Hai đồ đệ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, tư duy của sư phụ vì sao lại nhảy vọt như thế. Nhưng sư phụ đã nói là bế quan, vậy thì chắc chắn có chuyện quan trọng phải làm. Bọn họ ngoan ngoãn rời đi là được. Sở Lâm nhàn rỗi không chuyện gì, nghĩ một chút, nhắn tin cho Tiết đạo trường, hỏi tình hình bên chỗ ông ta. Sau đó hai người bắt đầu gọi video hàn huyên. Hàn huyên không bao lâu, Tam Thanh quán lại nghênh đón một vị khách quý. Hiên Viên Minh kia lại tới cửa. Mà lần này, Hiên Viên Minh quả thực bày tỏ bản thân có việc muốn gặp Tiết đạo trưởng. Nói cái gì mà hợp ý với Tiết đạo trưởng, vừa gặp đã thân, việc này trở nên lúng túng. Bởi vì lúc trước Hiên Viên Minh gặp gỡ Tiết đạo trưởng, cũng không phải là bản thân Tiết đạo trưởng, mà chính là Hứa Lăng Sơn. Tam Thanh quán chủ không vội đồng ý, trước hết bảo Hiên Viên Minh ở sảnh trước đợi. Ông ấy nói lại sự việc với Tiết Tử Sân một lần. Tiết đạo trưởng nghe xong việc này, nhất thời thấy hứng thú. Tôi nhất định phải gặp anh ta một chút. Tam Thanh quán chủ không quá đồng tình nhìn ông ta. Cậu đừng có kiếm chuyện. Bây giờ Tô quán chủ không ở đây, ngộ nhỡ làm lớn chuyện lên thì không dễ kết thúc. Tiết đạo trưởng cực kỳ vô tội. Sư huynh, anh đang nói bậy bạ gì đó. Tôi là kiểu người kiếm chuyện kia hay sao? Hơn nữa tôi là con ma bệnh, làm sao lại gây ra chuyện gì được chứ? Tam Thanh quán chủ cười lạnh một tiếng. À, lời nói này, ai mà tin chứ? Người nào đó trên mặt rõ ràng viết muốn kiếm chuyện. Có điều Tam Thanh quán chủ cũng không nói thêm gì nữa. Ông ấy quay đầu đi đến sảnh trước dẫn Hiên Viên Minh tới. Bên trong đạo quán xảy ra chút nhiễu loạn nhỏ. Người sư đệ kia của tôi tình hình không tốt lắm. Nếu như có chỗ nào mạo phạm, cậu đừng so đo. Thái độ Tam Thanh quán chủ thản nhiên nói vài câu. Hiên Viên Minh hơi kinh ngạc, nhưng anh ta cũng không tiện trực tiếp nghe ngóng xem Tam Thanh quán đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Hiên Viên Minh đã được dẫn tới trong viện tử của Tiết Tử Sân. Sau khi nhìn thấy cái hố sâu trong sân, bước chân anh ta hơi ngừng lại. Đây là dấu vết mà bùa thiên lôi để lại ư? Tam Thanh quán chủ không phản bác. Thở dài đẩy cửa ra, ông ấy tùy ý khẽ nói. Sư đệ này của tôi, trong lúc rảnh rỗi, sử dụng bùa thiên lôi, xảy ra chút vấn đề nhỏ. Giọng nói của ông ấy không thấp, Tiết đạo trưởng nằm trên giường cũng nghe thấy rồi. Tiết đạo trưởng chậm rãi bò dậy, ông ta nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy một người đàn ông trẻ tuổi. Có điều mặc dù người này nhìn ôn hòa, nhưng đã có thể hợp ý với Hứa Lăng Sơn, vậy chắc chắn không phải thứ gì tốt, đoán chừng là một người lòng dạ đen tối. Tiết đạo trưởng lập tức ghét bỏ Hiên Viên ra thêm mấy tầng. Tiết đạo trưởng, mấy ngày ấy không gặp, làm sao ông? Hiên Viên Minh thở dài, sau đó lập tức lấy ra dược phẩm tốt nhất. Thuốc này có thể trị thương. Cách Trương